Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phục kích. Không nghĩ tới thổ chi quốc cảnh nội dĩ nhiên là như vậy. Chutetsu Senmei nhìn cảnh sắc trước mắt, không khỏi thở dài nói thiên nhiên quỷ phủ thần công quả nhiên không phải lẽ thường có thể phóng. Đoán, phóng tầm mắt nhìn tới. Con mắt vị trí cùng tất cả đều là một mảnh chọc lốc núi đá. Khi thì có lăng liệt cuồng phong như dao găm bình thường gào thét mà qua. Liền ngay cả trên đất cát đất cũng là lấy hạt tròn trạng chiếm đa số xem ra thổ chi quốc hoàn cảnh. So với phong chi quốc cũng chẳng tốt đẹp gì, nhẫn giới các quốc gia liền bằng vào chúng ta hòa. Quốc thổ địa nhất là màu mỡ, tài nguyên nhiều nhất. Cái này cũng là cái khác quốc gia công đánh chúng ta nguyên nhân có điều Konoha là nhà của chúng ta. Viên, chúng ta tuyệt đối không thể cho phép kẻ địch phá hoại nhà của chúng ta viên, Namikaze Minato trầm. Giọng nói rằng, ân, Chutetsu Senmei nghe vậy gật gù. Sau đó hướng về Namikaze Minato hỏi, Minato tiền bối, chúng ta phải ở chỗ này mai phục sao? Đối với lần này ngăn cản nham ẩn thôn trợ giúp quân lính nhiệm vụ, Chutetsu Senmei cũng không phải đặc biệt để ý nhớ tới ở nguyên tắc bên trong. Namikaze Minato chỉ là một người liền hoàn thành nhiệm vụ này. Để Kakashi ba người thành công phá hủy cầu Kanabi lần này theo Namikaze Minato hỗn. Chutetsu Senmei không cho là mình sẽ gặp nguy hiểm huống chi Chutetsu Senmei đã học được phi lôi thần thuật. Coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể dùng phi lôi thần thuật, đến thoát thân có điều cùng nguyên tắc bên trong không giống chính là. Nguyên tắc bên trong nham ẩn thôn trợ giúp quân lính chỉ có 1.000 người. Mà lần này, nham ẩn thôn trợ giúp quân lính nhưng có tới 5.000 người, không sai. Nham ẩn thôn trợ giúp quân lính nhất định sẽ đi qua từ nơi này. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ. Mãi đến tận Kakashi cùng Obito bọn họ thành công phá hoại cầu Kanabi, Namikaze Minato nói rằng. Được, Chutetsu Senmei gật gù, sau đó ngồi dưới đất bắt đầu nghỉ ngơi, Senmei. Người hiện tại đã có thể sử dụng phi lôi thần thuật, đúng không? Namikaze Minato hỏi lần nữa, ân. Đã có thể bước đầu sử dụng, thế nhưng hiện tại ta còn không cách nào liên tục dịch chuyển. Chỉ có thể dùng để thoát thân. Chutetsu Senmei nói rằng, như vậy là có thể Senmei. Ta có một cái kế hoạch, Namikaze Minato nói rằng chờ đại khái một canh giờ. Điều tra địch tình, Namikaze Minato lắc người một cái ra hiện tại Chutetsu Senmei bên người. Đối với Chutetsu Senmei nói rằng, đến rồi, có chừng 5.000 người. Senmei, chúng ta theo, đề kế hoạch đã định chấp hành. 5.000 người. Chutetsu Senmei nghe vậy trong lòng nhất thời chấn động rời ạ. Tại sao có thể có 5.000 người? Nếu như là 5.000 người bình thường, Chutetsu Senmei căn bản sẽ không sợ hãi. Thế nhưng 5.000 tên ninja, hơn nữa này 5.000 người bên trong thượng nhẫn thực lực tuyệt đối muốn so với Chutetsu Senmei mạnh mẽ, liền dựa vào bản thân cùng Namikaze Minato hai người. Có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tốt đi ngang qua nhiều như vậy năm rèn luyện. Chutetsu Senmei cũng không có đem ý nghĩ trong lòng biểu hiện ra nghe được Namikaze Minato sau. Chutetsu Senmei khẽ gật đầu nói rằng. Rõ ràng. Senmei. Hay chúng ta đem đặc chế phi tiêu định ở đây. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Liền lập tức truyền trả lại. Namikaze Minato nói rằng. Được. Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato đồng thời từ nhẫn cụ bao bên trong lấy ra đặc chế phi tiêu. Cắm trên mặt đất, đem dịch chuyển điểm định ở đây lấy Namikaze Minato thực lực. Kỳ thực hắn căn bản không cần làm như vậy. Namikaze Minato sở dĩ làm như vậy. Không chỉ là vì Chutetsu Senmei an toàn cân nhắc, càng là lo lắng đến Chutetsu Senmei tử. Cân nhắc thập phần chu toàn, đến rồi. Theo Namikaze Minato dứt lời, phía trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một vệt đen. Sau đó cấp tốc mở rộng, cách gần vừa nhìn, chính là nham ẩn thôn 5.000 tên trợ giúp tiền tuyến ninja quân lính Chutetsu Senmei trong tay. thật chặt nắm một nhánh đặc chế phi tiêu. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước làm 5.000 tên nham nhẫn xuất hiện thời điểm. Chu Tesu Senmei trong lòng căng thẳng, tâm tình dần dần bình tĩnh. Đồng thời một loại trùng thiên hào hùng như liệt hỏa liệu nguyên tắc giống như. Để Chu Tesu Senmei hưng phấn không thôi là một người nam nhân. Có ai không muốn trừng mắt lạnh lẽo vạn phu. Loại kia tuy 10 triệu người ta tới rồi lý tưởng hào hùng. Cũng là kiếp trước Chu Tesu Senmei trong lòng tối ngóng trong kiếp này có thể may mắn tham dự đến. Chiến đấu như vậy ở trong, Chu Tesu Senmei không lý do sẽ lùi bước cho dù vừa bắt đầu trong lòng có chút sợ sệt. Thế nhưng làm thời khắc này chân chính đến thời điểm, Chu Tesu Senmei lại có một loại trước nay chưa từng có kích động. Namikaze Minato rất rõ ràng cảm giác được Chu Tesu Senmei biến hóa. Bởi vì thời khắc này Namikaze Minato trong lòng cũng cùng Chu Tesu Senmei như thế kích động, thử hỏi này toàn bộ nhẫn giới. Lại có bao nhiêu người dám lấy hai người sức mạnh đi ngăn cản 5.000 người ninja bộ đội đâu. Gần rồi, vèo. Chu Tesu Senmei trước tiên vứt ra trong tay đặc chế phi tiêu. Hướng về trong đám người ném tới, địch tấn công. Một tên nham nhẫn nhìn thấy phi tiêu. Lúc này giống to cảnh báo, đùng. Một nhánh phi tiêu cắm trên mặt đất. Bốn phía nham nhẫn trong nháy mắt rời xa phi tiêu vị trí. Thế nhưng nửa ngày qua đi, nhưng cái gì đều không phát sinh, vừa không có đầy trời phi tiêu bay vụt, cũng không có nổ phù nổ tung. Tất cả những thứ này thật giống như là có người ở trò đùa dai như thế. Đem một nhánh phi tiêu ném vào ninja trong đại quân, mà hung thủ thấy tình thế không ổn, từ lâu thoát đi hiện trường. Bốn phía nham nhẫn vẫn là cảnh giác nhìn bốn phía. Tuy rằng tình huống có chút quỷ dị, nhưng sẽ không có người thừa nhận đây là ở cùng bọn họ đùa giỡn, vèo. Ngoặc kép, phi lôi thần thuật, Chu Tesu Senmei bóng người trong nháy mắt ra hiện tại đặc chế phi tiêu vị trí. Đồng thời nắm chặt hữu quyền, sử dụng, quái lực quyền, quay về mặt đất mạnh mẽ đánh ầm, to lớn tiếng vang, bốn phía thổ địa lấy Chu Tesu Senmei làm trung tâm hướng bốn phía đổ nát. Mặt đất cũng theo lay động, một luồng vô hình sóng trùng kích, đem Chu Tesu Senmei bốn phía nham nhẫn thổi lật ở đĩa. Cũng không có thiếu người này bị bay lên hòn đá chảy ra, dùng sơn băng địa liệt để hình dung loại. Tình cảnh này có thể có chút khuếch đại, thế nhưng cú đấm này xuống, không thua gì hàng trăm tấm nổ phù đồng thời nổ tung. Nhiên cú đấm này tuy không có giết chết một tên nham nhẫn, thế nhưng uy lực của một quyền này. Nhưng đem 5.000 tên nham nhẫn trận hình phòng ngự triệt để đánh đổ, vèo. Namikaze Minato lắc người một cái ra hiện tại Chu Tesu Senmei bên người. Đồng thời đem 4 chi đặc chế phi tiêu bắn về phía 4 cái phương hướng. Shuriken ảnh phân thân thuật. Namikaze Minato hai tay kết ấn. 4 biến 8, 8 biến 16. 4 chi đặc chế phi tiêu trong nháy mắt liền biến thành vô số chi phi tiêu. Phân rơi vào 4 phương 8 hướng không giống vị trí. Loa toàn thiểm quang siêu luân vũ hống tam thức. Tuy rằng nhẫn thuật tên có chút hai hàng, thế nhưng nhẫn thuật tên cùng nhẫn thuật uy lực cũng không có quá to lớn quan hệ trong truyền. Thiết tia chớp vàng. Chu Tesu Senmei lần này tận mắt nhìn thấy liên tục lấp lóe. Chu Tesu Senmei chỉ có thể nhìn thấy Namikaze Minato mái tóc màu vàng óng dưới ánh mặt trời lập lòe tia sáng chói mắt, liền ngay cả Namikaze Minato bóng dáng cũng không cách nào thông qua mắt thường đến bắt giữ, quá mạnh mẽ. Tốc độ như thế này áp chế, tuyệt đối không phải những này phổ thông ninja có thể phản kháng. Ở Namikaze Minato nhẫn thuật phạm vi bao trùm, nham nhẫn một cái liên tiếp ngã xuống. Tất cả mọi người đều xét ở chết phản kháng, thế nhưng đối mặt nhanh qua phản xạ thần kinh tốc độ, hết thảy phản kháng đều có vẻ thập phần vô lực. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.